Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, giao lưu. Nói như vậy, nhiệm vụ một nội dung là ngăn cản chòm sao kế hoạch tiến lên. Căn cứ Davis tiến sĩ cung cấp tình báo, chòm sao quái vật chế tạo bên trong, nhất định phải sử dụng ngoài xứng đôi viễn cổ loại gen. Cái này viễn cổ loại không có chính xác mục tiêu, cần đi qua kiểm tra, xem xét gen xứng đôi dẫn. Nhưng là, có một điểm là có thể khẳng định, có thể xứng đôi viễn cổ loại có lẽ cũng không thấy cường đại. Nhưng tất nhiên là phi thường hy hữu, nếu không phải như thế, Kamiscope công ty cái nào cần lấy tốn công tốn sức chạy tới Kavala hòn đảo. Thế là, vấn đề liền xuất hiện rồi. Quý Ten là hạng mục người phụ trách, mặt khác đích tiến sĩ học sinh cùng đích tiến sĩ nữ nhi kế thừa rồi cái này nghiên cứu tinh túy, cả hai đều là chòm sao kế hoạch nhân vật mấu chốt. Như vậy giết chết hai người kia đương nhiên là mấu chốt, lúc đầu cũng có giết chết bọn hắn nhiệm vụ, nhưng Cam Lâm lén đổi khái niệm. Giết chết bọn hắn là đại phương hướng cản trở chòm sao kế hoạch, mà không phải Kavala hòn đảo kế hoạch. Giả thiết hai người này chết rồi, nhưng đã xác định rồi gen xứng đôi viễn cổ loại. Như vậy, chỉ cần Kamiscope công ty những người còn lại viên đem viễn cổ loại mang về, nhiệm vụ một đồng dạng xem như thất bại. Kamiscope công ty trong tay khoa học gia còn nhiều. Nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng cũng viễn siêu thời đại này. Mà thế mặc dù mang đến rồi tai nạn, nhưng Kamiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng cũng không có đình trệ. Ngược lại bởi vì cái này không nhận ước thúc thời đại. Còn có zombie virus duyên cớ, lấy được rồi bay vọt thức tiến triển. Cho nên, đơn giết quý tên dạng này hạch tâm nghiên cứu viên liền có thể cản trở kế hoạch sau. Diệp Sát cho rằng Kamiscope công ty có thể tìm tới người thay thế, đơn giản kéo dài một ít thời gian mà thôi. Bởi vậy, lấy mắt tại trước mắt nhiệm vụ, nếu như khai thác giết chóc phương thức, liền không thể chỉ giết hai người bọn họ, mà là giết chết toàn bộ Kamiscope công ty thành viên. Dạng này tài năng xác thực bảo đảm Kamiscope công ty tại Kavala hòn đảo không có thu hoạch. Đồng thời, bởi vì nghiên cứu hạch tâm người phụ trách tử vong, hẳn là có thể kéo dài một chút chòm sao kế hoạch chấp hành. Nghĩ đến đây, Diệp Sát hơi không kiên nhẫn nói, đừng bảo là ta biết rõ sự tình. Nói trọng điểm, Diệp Sát có chính mình chủ quan phán đoán, sẽ không dễ tin Cam Lâm. Hắn chỉ muốn biết rõ Cam Lâm đến cùng nghĩ làm cái gì. Cam Lâm nói, chúng ta mục tiêu chủ yếu, Quý Tịch cùng đích tiến sĩ nữ nhi Lillian bị bắt đi rồi. Này đáp án ngoài dự đoán mọi người. Diệp Sát ngẩn người, sau đó nói, bị bắt, nếu như là bị giết, Diệp Sát còn có thể lý giải. Bị bắt là có ý gì? Ai chảo hai người bọn họ? Trừ rồi Diệp Sát chính mình, nhưng Diệp Sát không có làm a. Nghĩ rồi nghĩ, Diệp Sát nói, Samu. Diệp Sát đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến rồi Davis tiến sĩ, lão già điên kia sẽ không cũng dụ hoặc rồi Samu à. Nếu là Davis tiến sĩ giúp Samu làm đầu không kém gì chòm sư tử chòm sao quái vật ra đến, Samu thật là có rồi đối kháng chính diện Diệp Sát cùng Cam Lâm thực lực. Cam Lâm nói, Samu bắt bọn họ làm cái gì? Là trên đảo một loại viễn cổ loại. Hoặc là nói là viễn cổ nhân loại cũng được. Diệp Sát lần nữa sững sờ, thăm dò nói, yếu ớt, ma nhân. Cam Lâm kinh ngạc nói, ngươi cũng biết. Diệp Sát nói, ta cái gì cũng không biết rõ, chính là gặp qua rồi. Cam Lâm nói, Kamiscope công ty so với chúng ta sớm hơn đến nơi Kavala hòn đảo. Thời gian cụ thể đại khái là một tháng trước. Bọn hắn ở chỗ này xây dựng rồi lượng lớn nơi đóng quân tiến hành tìm tòi. Còn có lâm thời nghiên cứu cơ trạm, nhưng ở một vòng nửa trước đó, những cái kia nơi đóng quân bắt đầu không ngừng gặp tập kích. Diệp Sát nói, những cái kia ma nhân làm. Cam Lâm nói, vâng, bọn hắn vọt vào cơ trạm, bắt đi Quý Ten cùng Lillian. Diệp Sát nói, chuyện xảy ra khi nào? Cam Lâm nói, hôm nay chuyện hồi sáng này. Gemiscope công ty tại cơ trạm chung quanh phát hiện rồi phi thường hy hữu nữ vương trùng. Theo không tin tức đáng tin, nữ vương trùng cùng Gemiscope công ty chuẩn bị mấy phần nhân công gen mô phỏng xứng đôi trình độ. Phi thường cao, vượt qua rồi 76%. Không thể nghi ngờ là Gemiscope công ty mục tiêu một trong. Sau đó điều đi rồi rất nhiều nhân lực đi săn nữ vương trùng. Diệp Sát nói, sau đó bị thừa cơ mà vào rồi. Cam Lâm, ừ, rồi một tiếng nói. Những cái kia ma nhân vọt vào cơ trạm, đem Quý Ten cùng Lillian bắt đi. Diệp Sát nhìn xuống thời gian nói, 7-8 cái tiếng đồng hồ trước sự tình rồi. Người xác định bọn hắn còn sống không? Cam Lâm nói, khẳng định sống lấy, những cái kia ma nhân nên nói như thế nào đâu. Bọn hắn cùng đồng dạng viễn cổ loại không giống nhau lắm. Có điểm giống là người nguyên thủy cảm giác. Bọn hắn ăn người, nhưng sẽ không lập tức giết chết mục tiêu. Bọn hắn sẽ trước tiến hành tế sống, sau đó lại đem người giết chết. Thậm chí ăn hết, Diệp Sát nghĩ đến rồi kia tòa kiến trúc. Nơi đó tất cả đều là thi thể. Còn để Diệp Sát có chút buồn bực. Đã nhưng muốn giết, làm gì đem người mang đi nơi nào? Dưới mắt liền nói thông rồi. Diệp Sát nói, tốt a. Liền xem như dạng này, thì tính sao đâu, liền để bọn hắn đi chết tốt rồi, dù sao cùng chúng ta nhiệm vụ không xung đột, chết rồi còn giúp chúng ta bớt chuyện rồi. Diệp Sát trong lòng cũng không nghĩ như thế nào, như là đã quyết định cùng Davis tiến sĩ điên một cái. Diệp Sát đương nhiên phải nghĩ biện pháp cầm tới chòm sao kế hoạch tư liệu. Hai cái này nhân vật mấu chốt chết rồi. Diệp Sát kế hoạch đương nhiên liền ngâm nước nóng rồi. Chỉ bất quá, những lời này là khẳng định không thể hướng Cam Lâm lộ ra. Cam Lâm nói, nếu như sự tình đơn giản như vậy, ta tìm ngươi làm cái gì? Diệp Sát nói, vậy liền dứt khoát một điểm, trực tiếp tiến vào chính đề. Cam Lâm nói, nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất là bọn hắn bị bắt vào rồi một chỗ di tích. Cầm chỗ di tích khả năng cùng cổ đại văn minh còn sót lại vật có quan hệ. Đừng nói cho ta, ngươi không có ý đồ siêu tập những cái kia đồ vật. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nhớ lại một chút chính mình trước đó thấy qua kia tòa kiến trúc. Mặc dù rất cổ xưa, hoàn toàn chính xác là có thể dùng di tích để hình dung. Nhưng tựa hồ không nhìn thấy cùng cái kia cổ đại văn minh có liên quan văn tự. Cũng không có phát hiện cái gọi là cổ đại văn minh còn sót lại vật. Cam Lâm tiếp tục nói, trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một điểm là nếu như những cái kia ma nhân giết rồi bọn hắn. Hoàn toàn chính xác không nhiều a, nhưng nếu như là Samu đâu? Diệp Sát nghi hoặc nói, Cam Lâm giải thích nói, Samu đã dẫn người đuổi theo, dưới mắt đại khái đã tiến vào di tích. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cam Lâm nói, vốn là Samu phát hiện ra trước rồi cơ chạm, sau đó nhìn chằm chằm vào nơi đó. Ra chuyện về sau, Samu liền dẫn người đuổi theo. Về phần ta làm sao biết rõ? Cam Lâm dừng một chút, lập tức sâu kín nói, đã nhưng có thể có một cái thân đồ thư phi, đương nhiên cũng có thể lấy có cái thứ hai. Diệp Sát thoáng sững sờ, lập tức vì Samu mặc niệm, ra hộp kia bên thân đến cùng có bao nhiêu Cam Lâm nằm vùng nhân thủ. Này nhất cử nhất động hoàn toàn ở Cam Lâm giám thị dưới. Quả thực chính là cái bi kịch. Đồng thời, Diệp Sát bất thình lình cảm giác chính mình phía sau lưng toát ra chút mồ hôi lạnh. Đã nhưng Cam Lâm có thể tại Samu bên thân xếp vào nhân thủ. Như vậy, chính mình bên thân đâu? Diệp Sát có thể xác thực bảo đảm chính mình dưới tay những người này. tất cả đều là người một nhà sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.